Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, ta lấy pháp thuật trấn áp ngươi. Đối mặt Trung Nghĩa Triều giữ tợn liều lĩnh chất vấn, Từ Luis sắc mặt tái xanh. Trung Nghĩa Triều là chủ nhà họ Trung, vừa không có giống trước Trung Vĩnh Tu giống như đối với Cát Đông Húc hành hung. Ngay ở trước mặt Đông Việt, tỉnh kỳ môn thuật sĩ trước mặt, Từ Lũy xác thực không tốt số người nắm súng chỉ vào Trung Nghĩa Triều đám người. Bằng không sự tình nếu như truyền đi, rất dễ dàng gây nên toàn bộ trong kỳ môn người đối với dị năng quản lý cục phản cảm cùng kháng nghị. Nhưng bất động súng, lấy Từ Lũy cùng Đông Việt tỉnh phòng quản lý dị năng những người đó thực lực, là không ngăn được Trung Nghĩa Triều. Hừ, đã như vậy, cái kia liền đừng trách ta không khách khí. Cát Đông Húc lạnh giọng quát lên, mũi chân trên mặt đất trên nhẹ nhàng một vẽ, sau đó đột nhiên giẫm một cái, vù vù, đất bằng nổi lên cuồng phong. Từng đạo màu xanh biếc cành từ bốn phương tám hướng cây rừng bên trong duỗi dò ra đến, ở trên không bên trong kết thành một cái to lớn màu xanh lục lưới. Sau đó ầm ầm quay về trung ra sáu người mãnh rơi xuống. Này màu xanh biếc lưới, ô lưới tuyến cũng đều là to bằng cánh tay cành cây. Từng chiếc đều tản ra màu xanh biếc hào quang. Này muốn phủ xuống đến, quang trọng lượng liền xa không phải bình thường lưới có thể so sánh. Huống chi cái kia cành còn tản ra màu xanh lục hào quang. Chỉ cần là người tu đạo đều hiểu vậy đại biểu hệ, mộc, pháp lực. Nhìn pháp lực gia trì cành cây kết thành lưới nói sản sinh liền sản sinh. Nói hạ xuống liền hạ xuống. Căn bản không nhìn thấy Cát Đông Húc có bao nhiêu phức tạp động tác. Đừng nói đứng mũi chịu sào trung ra sáu mọi người cảm thấy da đầu từng trận tê dại. Mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Liền ngay cả thiết quái thần toán đám người cũng đều cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân nhắm. Trên gáy sông, bực này hệ, mộc, pháp thuật cũng đã hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Trung gia lúc này có phiền toái. Thiết quái thần toán bật thốt lên. Đó cũng là tự tìm. Bực này nhân vật lợi hại. Lại ở đâu là trung gia một tên tiểu bối có thể làm mặt nhục nhã. Trong đó một cái ông lão một mặt nghiêm nghị nói, trong kỳ môn, mặc dù có bàn luận vai vế, cũng có đức cao vọng trọng câu chuyện, nhưng cường giả trong thế giới, đúng là vẫn còn lấy thực lực nói chuyện. Cát Đông Húc nếu là dị năng quản lý cục chủ nhiệm cố vấn, lại có bực này thực lực khủng bố. Trung Vĩnh Tu một cái trung gia tiểu bối không chỉ có hai lần ở trước mặt trào phúng nhục nhã hắn. Hơn nữa còn điều động hung vật tập kích hắn. Ở trong kỳ môn bực này hành vi, coi như bị Cát Đông Húc một cái tát đánh chết, cũng không người sẽ thay hắn nói nửa câu lời. Thiết quái thần toán cùng ông lão kia một nói một đáp trong đó. Trung Triều Nghĩa đám người sớm đã biết Cát Đông Húc lợi hại. Dồn dập tay kết pháp quyết, niệm động thần chú, nỗ lực chống đối Cát Đông Húc công kích. Đáng tiếc Cát Đông Húc sớm đã đến hư không vẽ bùa cảnh giới. Phù pháp tùy tâm mà đi, thi triển ra cỡ nào mãnh liệt. Trung Triều Nghĩa đám người lạc hậu một bước vừa nghĩ đến tay kết pháp quyết. Miệng đọc chú ngữ, như vậy nơi nào đến được cùng. Một thanh âm vang lên. Cành kết thành lưới kết kết thật thật nện xuống. Trung gia chi mọi người đều bị cái lưới này cho đặt ở trên đất. Dường như cóc ghẻ giống như tứ chi áp sát vào trên đất. Mặc bọn họ làm sao dùng sức giãy giụa đều không nhúc nhích được mảy may. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người, coi như sớm đã từng gặp qua Cát Đông Húc thực lực đáng sợ Từ Lũy cũng là không nhịn được hút mạnh. Hơi lạnh, Trung Triều Nghĩa, đây chính là Trung gia tộc trưởng. Nhiều năm trước thực lực cũng đã đột phá đến luyện khí 4 tầng. Những năm này tuy rằng trì trệ không tiến, nhưng tuyệt đối xem như là luyện khí 4 tầng bên trong đứng đầu tồn tại. Còn những người khác, nếu bị hắn mang đến trấn áp Thiết Giáp Cương, tự nhiên cũng đều là trong tộc hảo thủ, kém nhất cũng là luyện khí 2 tầng tột cùng trình độ. Có thể kết quả đây, Cát Đông Húc chỉ là đứng tại chỗ, cũng không gặp bao nhiêu động tác. Pháp thuật vừa ra, 6 người dĩ nhiên tất cả đều bị trấn áp không thể động đậy mảy may. Đây nên được là bao nhiêu thực lực khủng bố. Trung Nghĩa Triều, ta lấy pháp thuật trấn áp ngươi, ngươi có lời gì có thể nói? Cát Đông Húc lạnh giọng quát lên, kỳ môn có kỳ môn quy củ, hai cái tranh chấp, lấy pháp thuật phân thắng thua, hiểu rõ ân oán, coi như dị năng quản lý cục bên trong người, nếu như không là đối phương phạm pháp, cũng không thể tùy tiện vận dụng vũ khí hiện đại mạnh mẽ trấn áp kỳ môn thuật sĩ. Bằng không chính là lấy quyền ép người, sẽ khiến cho toàn bộ kỳ môn công phẫn. Chính là bởi vì như vậy, vừa nãy Trung Nghĩa Triều mới dám như vậy tùy tiện, bằng không lấy máu thịt của bọn họ thân thể còn căn bản không biện pháp chống lại viên đạn. Này bên trong chú đóng một đại đội quân nhân, cho Trung Nghĩa Triều 10 cái lá gan cũng không dám công nhiên đối với tử lũy bọn họ kêu gào. Trung gia khiêu khích hành hung phía trước. Hiện tại Cát Đông Húc lại lấy kỳ môn quy củ đối phó Trung Nghĩa Triều bọn họ. Đạo lý nói toạc ngày đi, cũng là Trung gia đối lý. Ta không phục, ngươi có bản lãnh đường đường chính chính đấu với chúng ta pháp. Đánh lén có gì tài ba? Trung Vĩnh Tu kêu gào nói, ầm ỉ âm thanh vang vọng ở trong núi rừng, chỉ đem Thiết Quái Thần Toán đám người nghe được thẳng lắc đầu. Thật đúng là một tình thương thấp hèn ngu ngốc a. Đều đến lúc này, lại vẫn nói ra ngu xuẩn như vậy, cuồng vọng lời. Xem ra ngoại giới nghe đồn quả nhiên không giả. Tương Tây Trung gia đối với tộc nhân ít ràng buộc. Những năm này có tộc nhân con cháu ỷ vào pháp thuật. Làm việc tùy tiện, không thiếu trái pháp luật cử chỉ. Câm miệng của ngươi lại ba. Trung Nghĩa Triều dù sao cũng là tộc trưởng. Kiến thức rộng rãi, đến lúc này lại nơi nào không biết Cát Đông Húc tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều. Trung gia lúc này xem như là bị Trung gia thiên tài tu luyện cho hại chết. Vì lẽ đó gặp cầm đầu Trung Vĩnh Tu vào lúc này lại vẫn dám hò hét. Khi đến sắc mặt đều xanh lên, xem ra Trung tộc trưởng còn không có ngu xuẩn đến với ngươi vị này tiểu bối giống như. Cát Đông Húc cười lạnh. Mũi chân trên mặt đất trên nhẹ nhàng một vẽ, sau đó đột nhiên giẫm một cái, chợt, chợt, chợt, từng cây cành cây lại như quái vật xúc tu giống như dồn dập rụt trở về. Trong nháy mắt núi rừng lại khôi phục bình thường, Trung gia người cũng khôi phục tự do, bất quá lúc này Trung Nghĩa Triều nhưng không dám tiếp tục lay động một bước. Đùng, đùng, đùng. Theo từng cây cành cây rụt trở về, trong rừng rậm truyền đến vật nặng dẫm đạp mặt đất âm thanh. Càng ngày càng gần, càng ngày càng vang, đại địa đều tựa hồ bị chấn động lắc lư. Thanh âm kia rơi ở trong tai của mọi người, dường như có đồ vật ở gõ đánh trái tim của bọn họ. Làm cho một ít tu vi thấp một chút thuật sĩ, sắc mặt đều trắng bệch, thân thể lảo đảo. Liền ngay cả Thiết Quái Thần Toán bực này lợi hại kỳ môn tiền bối sắc mặt cũng rất là không được. Dĩ nhiên lặng yên vận chuyển trong cơ thể chiếc kia chân khí. Cường đại sát khí từ trong rừng rậm tản mát ra, làm cho người ta tận thế giáng lâm giống như cảm giác. Những quân nhân đã tất cả đều bưng lên súng, đem nòng súng nhắm ngay rừng rậm, trên mặt lộ ra cực kỳ nghiêm nghị túc sát vẻ mặt. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thiết Giáp Cương rất nhanh muốn đi ra. Lớn tuổi già đã bắt đầu nhắc nhở bên người thuật sĩ. Trung tộc trưởng, ta hiện tại trước tiên vào rừng diệt cái kia Thiết Giáp Cương. Các người tốt nhất cho ta thành thật ở lại, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cát Đông Húc lạnh lùng xông Trung Nghĩa Triều nói một câu. Sau đó nhanh chân hướng núi rừng đi đến. Nhìn Cát Đông Húc hướng núi rừng đi đến bóng lưng, Trung Nghĩa Triều trong mắt toát ra vẻ cừu hận cùng chờ mong. Cát Đông Húc mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia đầu đã tiến hóa thành cấp trung thiết giáp. Cương trên người, Cát chủ nhiệm nhất thiết phải. Lúc này thiết quái thần toán đám người đương nhiên sẽ không cười. Nửa lời Cát Đông Húc không biết trời cao đất rộng, mà là nhìn bóng lưng của hắn mắt lộ ra vẻ kính sợ. Kêu lớn, Cát Đông Húc quay đầu lại hướng kỳ môn những thuật sĩ chắp tay. Sau đó chuyển qua đầu, vào núi rừng, rất nhanh đã không thấy tăm hơi bóng người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.